Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 375, thương. Ta cũng có a, lập tức, yên lặng như tờ, châm rơi có thể nghe, nhưng rất nhanh, đám người cười ha hà, a ha ha ha, mặc dù biết rõ tình huống không đúng, nhưng đám người vẫn là không nhịn được, nhất là Đoạn Niệm Môn người. Càng là cười rối tinh rối mù, mà còn cùng những người khác bất đồng. Bọn họ hoàn toàn không che giấu bản thân thanh âm. Đoạn Niệm Môn người, sau đó đều cho ta hung hăng khi dễ. Lô Vĩnh hướng về phía thân người khác nói ra. Lúc này một đống người đáp ứng. Liền tính không có một câu nói kia. Bọn họ cũng một mực là làm như vậy. Nhìn đến Lô Vĩnh tiểu tử này có phiền toái lạc. Ngồi ở phía trên. Trên mặt đường cong rõ ràng tựa như điêu khắc trưởng môn. Rất khó đến cười lên. Tiền Lâm Phi đồng dạng cười nói. Hẳn là đi. Cái gì gọi là hẳn là. Nhất định là. Lão đầu tử kích động lên. Lập tức vô cùng nghi ngờ hỏi. Cái này Lô Vĩnh. Không phải là trưởng môn sư huynh thân truyền đi. Không sai. Trưởng môn gật gật đầu. Trên mặt tiếu dung đã lui đi. Nhìn đến tiểu tử này cũng không thể nhượng sư huynh hài lòng a. Không bằng đợi chút nữa nhìn xem. Có người nào đem hắn thu thập đi. Lão đầu tử mới mặc kệ nhiều như vậy. Tâm hắn, thủy chung là hướng về Vương Bân. Ngươi không sợ chết. Cổ Nhận hỏi, nói nhiều như vậy. Đến cùng là muốn tranh tài vẫn là nói chuyện phiếm. Muốn nói chuyện phiếm nói ngươi mãi cho tới phía dưới cùng ta tiểu đệ Hàn Huyên nhân sinh đi. Vương Bân khinh bỉ nhìn, ngươi yên tâm, ngươi không thích nhiều lời, vậy ta liền cái này nhượng ngươi gục xuống. Cổ Nhận cầm trường thương, chỉ Vương Bân đầu, dưới ánh mặt trời, này cắn 2 mét thật dài thương chiếu sáng rạng rỡ, lại toàn thân tản ra băng lãnh khí tức, làm cho lòng người sinh sợ hãi ý. Nhìn đến ra, đây là một cây cao giai linh khí, chỉ ít, cũng là địa giai, suy nghĩ tới cũng đúng. Nhất Niệm Tông nơi này luyện khí sư khắp nơi đều là linh khí căn bản không thiếu. Có lẽ người Cổ Nhận bản thân liền là một cái luyện khí sư đây. Ta hỏi một chút, có thể dùng linh khí. Vương Bân chỉ đối phương trường thương. Nhìn về phía Tiền Lâm Phi phân thân. Trưng cầu nói, hiện tại có chuyện gì? Vương Bân cũng chỉ có thể hỏi hắn. Bề ngoài giống như hắn liền là trọng tài. Có thể... Tiền Lâm Phi đáp nói, này võ kỹ cũng có thể dùng. Vương Bân cảm thấy kỳ quái, dùng võ kỹ tới quyết đấu, vậy còn tính là thuật giả quyết đấu. Nếu là có thể, hắn không ngại dùng, có thể. Tiền Lâm Phi rất thẳng thắn cho hắn đáp án, nhưng cho dù là dùng linh khí, cũng dùng võ kỹ, cũng nhất định phải dùng hồn lực ở trong đó thao túng. Nếu không liền nhận định là vi quy, đánh mất tư cách. Vương Bân gật gật đầu. Tất cả những thứ này đều hợp tình hợp lý. Trước đó cùng Ngô Giai Hữu đánh nhau thời điểm. Hắn đã từ Ngô Giai Hữu nắm đấm trên cảm giác được hồn lực tồn tại. Nguyên lai, còn có thể như vậy dùng. Giờ khắc này, Vương Bân khóe miệng dương lên tới. Lại nói xong chưa có. Nói xong, liền cho ngươi một trận tạo hóa. Cổ Nhận bật cười một tiếng. Hắn đã không kịp đợi. Trong này, đương nhiên có Lô Vĩnh thành phần ở bên trong. Nịnh nọt thân là hồn quân Lô Vĩnh. Còn có thể thiếu đến hắn chỗ tốt. Này thương tên là đen kim báo xăm thương. Toàn thân dùng địa giai tài liệu hắc hồn thiết chế tạo thành. Thích hợp nhất hồn lực truyền. Chính là địa giai trung phẩm linh khí. Cái này nhượng ngươi cảm thụ một chút. Này thương uy lực, đi, lại không đến ta liền xuất thủ. Vương Bân đứng chắp tay. Bàn tay đã đặt ở nhẫn chữ vật trên. Hắn không ngại. Tới cái tiên phát chế nhân. Có ta ở đây. Cái nào còn có ngươi cơ hội xuất thủ. Cổ Nhận bạo hô một tiếng. Tức khắc tất cả hồn lực. Đều hướng mũi thương trên tụ tập. Một đoàn to lớn lục sắc hỏa diễm. Như lợi kiếm một loại gia trì tại mũi thương trên. Một tấc dài một tấc mạnh. Tại hồn lực gia trì phía dưới. Cổ Nhận phạm vi công kích tức khắc trống rỗng lại lớn lên một thước. Thương gia như long, hai người khoảng cách chỉ có không đến 6 mét. Chỉ cần một cái chạy như bay, sau một khắc hai người liền có thể nộp lên tay tới. Nhưng mà Cổ Nhận Chân vừa mới có động tác, tất cả những thứ này liền đã kết thúc. Cái kia dữ tợn trên mặt, tựa hồ còn dừng lại ở mới vừa một khắc kia mừng như điên bên trong. Không khí tựa hồ đọng lại, với hắn mà nói, sau một khắc vốn hẳn nên là hắn dương oai cơ hội tốt. Có thể tính một đằng ra một nẻo, ngã xuống thời điểm, trên mặt hắn vẫn là dữ tợn tiếu dung. Cổ Nhận ầm vang ngã xuống đất. Thương, ta cũng có a. Vương Bân quăng thoáng cái tóc, được không tiêu sái, sau đó hướng về phía trên tay họng súng thổi một hơi. Thật giống như là muốn thổi mất tiêu thuốc. Đám người không thể tin hướng Vương Bân nhìn tới. Chỉ gặp hắn trên tay cầm một cái không biết là cái gì linh khí. Mới vừa bọn họ thấy rõ ràng. Tại Cổ Nhận động thời điểm, Vương Bân liền nhanh chóng từ phía sau xuất ra như vậy một cái linh khí. Sau đó cường đại linh hồn lực lượng, liền từ này đen kịt cửa động trong, hướng Cổ Nhận bắn mà ra, trực tiếp bụng hắn, hồn vương. Cái này đám người đều choáng váng mắt, hồn lực rời thân thể, đây chính là hồn vương mới làm lấy được, không nghĩ tới như vậy tuổi trẻ Vương Bân vậy mà làm được. Cái này làm sao có thể, Lô Vĩnh càng là giống như ăn cứt một dạng, cảm giác toàn thân đều không thoải mái. Vương Bân lợi hại như vậy, này hắn mới vừa khiêu khích, sư huynh chớ sợ, đoán chừng là hắn linh khí duyên cớ. Bên người có người dạng này cái an ủi Lô Vĩnh, nhưng sau một khắc, Lô Vĩnh một bàn tay liền quăng tới. Người biết cái gì, ta làm sao có thể sợ, người đừng nói nhảm, Lô Vĩnh giống một tiếng, sau đó hít thở sâu, cố giả bộ trấn định xuống tới, nhưng nhìn qua Vương Bân ánh mắt. Hận ý càng nhiều một phần, cũng nhiều một phần kiêng kỵ. Chỉ là miệng hắn trên vẫn là con vịt chết mạnh miệng, vô cùng tốt. Đã có phần này thực lực, đáng được biểu dương. Mặc dù là dựa vào lấy linh khí mới có thể làm đến loại này cấp độ, nhưng dạng này hẳn là có thể để cho ta xuất ra một nửa thực lực mà đối đãi. Sư huynh thật nghiêu bức. Đúng rồi, lợi hại liền là không nói. Trên đài, đám người đều hướng Hạ Yến Quân nhìn tới. Đa số trưởng lão đều biết nói, Vương Bân trên tay này đem kỳ quái linh khí, là Hạ Yến Quân trước kia thăm dò nơi nào đó động phủ tìm đến đồ vật. Nhưng mà Hạ Yến Quân cũng mặc xác bọn họ không nhìn thẳng. Nhiều năm tới nàng tính cách liền dạng này, vô luận là người nào, chỉ cần nàng khó chịu, nàng liền không nghĩ nhiều để ý tới. Lão đầu tử mặc dù biết, lại cũng không nói nhiều vô vị chi ngữ. Những người này đều còn không quen biết Vương Bân. Nếu là một cái đề tài mang theo xuống dưới, Vương Bân thân phận liền không thể không giải thích một chút. Cái này đem linh khí vô cùng không đơn giản a. Trưởng môn đột nhiên thở dài. Năm đó lấy được cái này thần nộ kim thương thời điểm, hắn cũng là tại tràng. Chỉ bất quá lúc trước cùng sau đó đám người đều cho rằng đây là một kiện thất bại luyện khí tác phẩm. Nhưng giờ phút này gặp cái này thần nộ kim thương tỏa sáng kỳ màu, tức khắc trong lòng cái kia hối hận. Nhưng trừ hắn, đoán chừng không có mấy cái người dùng. Lão đầu tử gật đầu. Cái này đem kỳ đi trách chuyển thương hắn cũng là biết. Chính xác tới nói, năm đó vẫn là hắn dẫn đội đi khảo sát này động phủ. Khi đó hắn đương nhiên là lấy đến tốt nhất đồ vật. Chỉ bất quá, một chút hình thù kỳ quái đồ vật đều cho Hạ Yến Quân thu đi. Chỉ là sau đó đều phát hiện không cần. Có chút đã ném đi, có chút trong thí nghiệm bị hủy. Mà cái này đem thần nộ kim thương lại cho Vương Bân lừa gạt đi. Không nghĩ tới, trong mắt mọi người vô dụng đồ vật lại cho Vương Bân dùng ra đặc sắc. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.